Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 268, vô chính, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau luận võ chiêu thân rất thuận lợi, nhưng bởi vì người tới tham gia quá nhiều cho nên vẫn chưa thể kết thúc, phải tiếp tục ngày thứ ba. Ngày hôm qua đột nhiên chết một người, mà hôm nay cũng không có đột ngột phát sinh tình huống gì, cái này làm cho Nghe Diệp Tâm cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Buổi sáng bọn họ nên phát hiện thi thể nữ nhân kia chứ, nên có náo động nhưng mà lại không có gì. Toàn bộ Vạn Triều Sơn Trang an an tĩnh tĩnh, vô cùng bình thường, không ai nói nhìn thấy thi thể. Nghe Diệp Tâm có đi hỏi thăm, nhưng cũng không nghe nói qua có tin đồn nào. Thi thể mà bọn họ đem để sau núi tuyệt đối đã có người mang đi, hơn nữa là lặng yên không một tiếng động, căn bản không có người khác phát hiện. Nghe Diệp Tâm cảm thấy thật sự rất buồn bực, không chỉ là đại sư huynh Thương Đình phái, mà còn những sự việc đã xảy ra kỳ quái xung quanh đều làm Nghe Diệp Tâm nghi hoặc khó hiểu. Là một người chán ghét những bí mật bị che đậy, Nghe Diệp Tâm nhớ tới liền cảm thấy phi thường buồn bực. Tới gần trạng vạng, luận võ chiêu thân cũng đã tan, mọi người về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Cốc Triệu Kinh cũng đã ổn định cảm xúc một ít, Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh cùng đi đến tìm hai người Nghe Diệp Tâm để thảo luận xem rốt cuộc phải làm như thế nào. Cừu Vô Nhất nói, ta thấy diện mạo trang chủ Vạn Triều Sơn Trang không phải người tốt, nói không chừng chính là người bắt ca ca ta. Chấm, Nghe Diệp Tâm hỏi, sao, diện mạo không giống người tốt, Cừu Vô Nhất bĩu môi, nói. Hai chùm râu mép nhìn không thuận mắt chút nào, vừa thấy liền biết không phải người tốt, Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa bị nó chọc cười. Sao cảm thấy lời lẽ của đứa nhỏ này cùng Mộ Dung Đại Hiệp đặc biệt giống, luôn xem người nào đó thực không vừa mắt. Bất quá Nghe Diệp Tâm không biết Mộ Dung Trường Tình nhìn không thuận mắt đều là người đối với Nghe Diệp Tâm có ý đồ bất chính. Nhưng trang chủ Vạn Triều Sơn Trang đích xác đáng khả nghi, ở địa bàn của ông ta đã chết ba người, lại không có phản ứng gì, tất cả đều là một sự nhịn chín sự lành, muốn đem sự tình áp xuống. Cừu Vô Nhất lại nói, không bằng chúng ta buổi tối lại đi tra xét một phen. Vạn Triều Sơn Trang bí mật thực sự rất nhiều, kỳ thật Nghe Diệp Tâm cũng có ý này. Chủ yếu chính là muốn đi lấy hộp gỗ cùng mảnh ra về đây xem xét một lần, xem rốt cuộc có phải thật hay không. Hơn nữa Nghe Diệp Tâm cũng hoài nghi đại sư huynh Thương Đình phái cùng trang chủ Vạn Triều Sơn Trang có cấu kết, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là đi tra xét một phen. Cốc Triệu Kinh không có ý kiến, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nghe Diệp Tâm nói. Nếu buổi tối hôm nay không có phát hiện gì, sợ là chúng ta phải rời đi rồi. Bởi vì Cửu Vô Tự ở trong tay đại sư huynh Thương Đình phái, bọn họ có chút lo lắng cho an nguy của hắn, cho nên vẫn thực khẩn trương. Nếu vẫn không có tiến triển, cũng chỉ có thể đi về ma giáo lấy một trong những mảnh ra. Đại sư huynh Thương Đình phái muốn ba mảnh ra, mà một trong số đó, bọn họ kỳ thật chưa có gặp qua, còn ở trong tay đệ tử thứ 27 của Cửu Vô Tử. Mộ Dung Trường Tình cho người mang thư về Khai Phong, đồng thời cũng lệnh người đi tìm 27. Nhưng cả buổi chiều cũng không có tin tức của 27, cũng không biết 27 đi nơi nào, căn bản không thấy người. Bọn họ dù có được hai mảnh da, nhưng mảnh da thứ ba lại không có, chỉ sợ cũng khó thành công được. Góc truyện audio.com, chấm, Cừu Vô Nhất lo lắng nói, 27 sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nói xong nó lại phi phi hai tiếng, phi phi, miệng quạ đen, không thể nói, 27 cũng không thấy bóng dáng, thật sự không phải dấu hiệu tốt. Cừu Vô Nhất lo lắng cũng là có nguyên nhân, nhưng bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể cho người đi hỏi thăm, không có biện pháp khác. Cuối cùng mọi người tụ lại một chút quyết định buổi tối phân chia ra hành động. Nghe Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình đi trộm hộp gỗ. Cửu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh đi khắp nơi tìm một chút nhìn xem có thể tìm được tung tích đại sư huynh Thương Đình phái cùng Cốc Ngụy hay không. Chờ đến thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, bốn người lập tức liền xuất phát đều từ trong phòng lặng lẽ rời đi. Vạn Triều Sơn Trang thực an tĩnh, có lẽ ban ngày quá náo nhiệt, hiện tại liền có vẻ đặc biệt an tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có. Ở một chỗ trong Vạn Triều Sơn Trang, có một người mặc y phục màu đen đi tới trước cửa một gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra. Động tác đẩy cửa tuy rằng nhẹ, nhưng cửa phòng vẫn phát ra âm thanh cót két. Trong phòng thực tối, không có cửa sổ, thời điểm ban đêm liền càng thêm tối đen. Cửu Vô Tự nằm trên giường trong gian phòng này, chiếc giường treo tầng tầng màn lụa, nghe được âm thanh đẩy cửa lập tức liền tỉnh. Cửu Vô Tự không có giống lúc trước giả ngủ, ngược lại lập tức mở to hai mắt còn gian nan chờ mình, muốn từ giường bò dậy. Nhưng động tác bò dậy này đối với hắn mà nói quá mức gian nan, chỉ là xê dịch thân thể lại có thể làm hắn thở hổn hển. Cửu Vô Tự thấy không rõ mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy có ánh trăng từ cửa phòng chiếu vào. Hắn lập tức không xác định nói. Vô chính, từ cửa cất bước tiến vào, đại sư huynh Thương Đình phái ngẩn ra, bất quá thực mau đã lấy lại bình tĩnh. Hắn bước vào, đem cửa đóng kín, cười nói. Cửu tiền bối, là ta tới xem ngươi. Xem ra ngươi còn chưa có tỉnh ngủ. Vô Chính, Cửu Vô Tự lại kêu tên hắn. Ta biết chắc chắn là ngươi. Cửu tiền bối sao dám khẳng định. Người đó đã chết bao nhiêu năm rồi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? À, ta nghe nói sân sau nơi ngươi ở còn có một ngôi mộ chôn quần áo và di vật của người đó. Cửu Vô Tự nghe được hắn nói, trái tim nhịn không được nhói đau, làm hắn cảm giác đau đến nín thở. Đại sư huynh Thương Đình phái thong thả đi tới, giống như bình thường, đem màn mở ra, sau đó ngồi ở bên cạnh Cửu Vô Tự. Cửu Vô Tự lập tức duỗi tay sờ soạng, bắt lấy tay hắn, sau đó theo cánh tay muốn đi sờ mặt. Trong phòng quá tối, dù Cửu Vô Tự đã thích ứng bóng đêm vẫn cứ thấy không rõ người này trông như thế nào. Cũng không có ngăn trở, nam nhân ngồi ở bên cạnh Cửu Vô Tự. Cửu Vô Tự cố hết sức nâng tay lên sờ soạng mặt đối phương một lần. Ngũ quan thực rõ ràng, tuy rằng không thấy nhưng có thể cảm giác được người này cũng là nam nhân trẻ tuổi anh tuấn bất phàm. Mũi đặc biệt cao, hơi chút giống mũi ưng, môi hơi mỏng, hình dáng thực góc cạnh. Cửu Vô Tự duỗi tay sờ, trong lòng đột nhiên một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì hắn biết dù thấy được bộ dáng cũng vô dụng. Ở thời điểm lập mộ chôn quần áo và di vật người này mới 10 tuổi. Hiện giờ hắn đã trưởng thành, dung mạo đã sớm không còn giống trước. Đại sư huynh Thương Đình phái cảm giác được Cửu Vô Tự cứng đờ, duỗi tay đem tay đối phương thả lại trong chăn. Khóc chuyện audio.com, Cửu tiền bối, xem ra ngươi không có nghỉ ngơi tốt, thân thể so với lúc trước càng hư nhược hơn rồi. Cửu Vô Tự đang xuất thần, hoàn toàn không có nghe được nam nhân đang nói cái gì. Đại sư huynh Thương Đình phái lại nói, ta không muốn mang theo một khối thi thể lên đường. Cửu Vô Tự đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vô Chính, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại sư huynh Thương Đình phái cười lạnh một tiếng, nói. Cửu tiền bối, ta muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đơn giản chính là báo thù, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta là vì cái gì mà sống sót? Cửu Vô Tự nghe được hắn nói, lại đau lòng một trận. Vô Chính, ngươi muốn báo thù, sư phụ có thể giúp ngươi. Ngươi, hắn không có nói xong, nam nhân đột nhiên đứng lên, cười lạnh nói. Cửu tiền bối nói thật buồn cười. Theo ta được biết Cửu tiền bối có 28 đệ tử, còn có một đệ đệ đáng yêu. Nhưng ta cũng không phải là một trong 28 đồ đệ ngoan kia. Hô hấp Cửu Vô Tự có chút mau, mở to hai mắt nhìn người đứng ở mép giường. Nam nhân dừng một chút lại nói. Ta năm đó tìm được đường sống trong chỗ chết, bái trưởng môn Thương Đình phái làm sư phụ, được thu làm đại đồ đệ. Cửu Vô Tự nghe được sửng sốt, trừng mắt nói không ra lời. Nam nhân cười nói, ta ở trước mặt kẻ thù sống ngu ngốc suốt 10 năm, ngươi biết không? Môi Cửu Vô Tự run run một chút, lập tức nói. Vô Chính, suỵt, nam nhân đột nhiên dùng ngón tay để ở trên môi Cửu Vô Tự, ý bảo không cần nói chuyện, sau đó thấp giọng nói. Cửu tiền bối, thân thể ngươi quá yếu, ta không thể mang theo ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại là có thể nhìn thấy đệ đệ đáng yêu rồi, vui không? Cửu Vô Tự bắt lấy tay hắn, vừa muốn nói chuyện lại cảm giác đối phương điểm huyệt mình. Cửu Vô Tự tức khắc thấy choáng váng mắt hoa, thắng không nổi cơn buồn ngủ, lập tức liền ngủ. Đại sư huynh Thương Đình phái ngồi ở trên mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cửu Vô Tự. Sau đó hắn đứng dậy đem Cửu Vô Tự chặn ngang bế lên, liền nhẹ nhàng rời phòng. Cốc Triệu Kinh cùng Cửu Vô Nhất từ trong phòng đi ra, lập tức liền hướng đến bên hồ. Hai người đều đã định sẵn lộ tuyến, bọn họ muốn lục soát toàn bộ Vạn Triều Sơn Trang, tất nhiên cũng không thể lung tung lục soát. Thời điểm ban ngày đã xác định rồi, trước tiên đến bên hồ nhìn xem, sau đó từ bên hồ đi hướng sau núi lục soát, lại từ sau núi trở về lục soát các sân. Cốc Triệu Kinh và Cửu Vô Nhất võ công đều không tồi. Tuy rằng Cốc Triệu Kinh bị thương, bất quá hắn chịu đựng đau đớn đi rất nhanh. Cửu Vô Nhất dùng bàn tay bụ bẫm túm tay áo Cốc Triệu Kinh, sợ Cốc Triệu Kinh đột nhiên liền biến mất. Bọn họ vừa đến bên hồ, đột nhiên liền nhìn thấy giữa hồ giống như có người, lung lay một chút liền biến mất. Cửu Vô Nhất mở to hai mắt nói, Triệu Kinh ca ca, bên kia có cái gì nha? Cốc Triệu Kinh cau mày, lắc lắc đầu, hắn cũng không thấy rõ, hẳn là bóng người, nhưng đi quá nhanh. Chúng ta đi xem một chút, chỉ là muốn đi đến đỉnh cần phải chèo thuyền. Cốc Triệu Kinh không chèo thuyền, cái này làm cho hắn có chút khó xử. Cửu Vô Nhất đã dành công việc chèo thuyền, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng Cửu Vô Nhất đúng là không có cái gì không làm được. Chỗ bến có hai thuyền nhỏ, đều bị buộc chặt, lúc này không có ai, hai người vội vàng liền mở ra một cái thuyền nhỏ, Cửu Vô Nhất chèo thuyền hướng đến đỉnh giữa hồ. Khóc chuyện audio.com, đỉnh giữa hồ có bóng dáng chợt lóe lên, nhưng thực mau đã biến mất. Chuyện này làm Cốc Triệu Kinh nghĩ tới vị đệ nhất mỹ nhân võ lâm kia. Ở buổi tiệc trước luận võ chiêu thân một ngày, tất cả mọi người đều nhìn thấy đứng trong đình giữa hồ có một người, nhưng đảo mắt đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ chèo thuyền một đường đến đình giữa hồ, kỳ thật cũng không cần mất quá nhiều thời gian. Khi đến gần một ít, Cửu Vô Nhất liền mở to hai mắt nói. Ý, có phải có một người nằm nơi đó hay không? Cốc Triệu Kinh híp mắt nhìn, bên cạnh cây cột đình giữa hồ hình như thực sự có một người nằm, không nhúc nhích, hình như đã ngất xỉu. Cửu Vô Nhất lại chồm về phía trước, thiếu chút nữa rơi vào trong nước, đột nhiên nói. Là ca ca ta, chấm chấm, Cốc Triệu Kinh cũng thấy rõ ràng đó là một người nam nhân. Trời quá tối, xem không rõ lắm, bất quá đại thể có thể nhìn ra dáng dấp như thế nào. Tốc độ Cửu Vô Nhất nhanh hơn, bọn họ thực mau liền tới đình giữa hồ. Cửu Vô Nhất nhảy lên trước, Cốc Triệu Kinh lập tức đuổi theo, tuy sợ có mai phục nhưng hắn cũng không rảnh lo. Đình giữa hồ tựa hồ chỉ có một người, đó chính là Cửu Vô Tử. Cửu Vô Nhất chạy tới, quỳ trên mặt đất, đem Cửu Vô Tử đỡ lên, nhịn không được nhỏ giọng kêu lên. Ca ca, ca ca tỉnh tỉnh, ca ca làm sao vậy? Cốc Triệu Kinh cũng chạy tới, liền nhìn thấy sắc mặt Cửu Vô Tử tái nhợt, cơ hồ không có huyết sắc, hơn nữa trên mặt hắn có hơi tái xanh, hẳn là đã trúng độc. Cửu Vô Nhất luống cuống một chút, nhanh bắt mạch cho Cửu Vô Tử, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Cửu Vô Tử hiện tại chỉ là ngủ thôi, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng hô hấp xem như ổn định. Cửu Vô Tử không hề hay biết bị bỏ nằm ở đỉnh giữa hồ, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, lại còn có khoác một áo choàng lông rất dày. Cửu Vô Nhất nhẹ nhàng thở ra liền đem Cửu Vô Tử ôm lên, sau đó muốn ôm người đi trở về. Chỉ là mới vừa đi một bước, Cửu Vô Nhất đã bị vật dưới đất vướng chân, thiếu chút nữa liền té ngã. Cốc Triệu Kinh vội vàng đỡ lấy, lúc này mới không làm một lớn một nhỏ đều ngã trên mặt đất. Cốc Triệu Kinh cúi đầu nhìn, nền đình giữa hồ có một khối gạch bị nhấc lên, khối gạch còn rất rắn chắc, bị nhấc lên một nửa mới làm vướng chân Cửu Vô Nhất đến thiếu chút nữa té ngã. LT, hôn hơn 786, GT, Cốc Triệu Kinh vội vàng nói, không có việc gì chứ, Cửu Vô Nhất lắc lắc đầu, Cốc Triệu Kinh nói, đem ca ca của ngươi đưa cho ta, ta cõng cho. Cửu Vô Nhất tuy rằng rất lợi hại, nhưng chung quy vẫn quá nhỏ, ôm một người cao hơn nó không ít, thật sự là có chút cố hết sức. Cốc Triệu Kinh đem Cửu Vô Tử để ở trên lưng, bọn họ vốn dĩ định theo đường cũ trở về, trước tiên đem Cửu Vô Tử về phòng lại nói tiếp, khi hai người vừa muốn đi Cửu Vô Nhất dừng lại. Nó ngồi xổm trên mặt đất xem khối gạch kia, nói. Nơi này rỗng, Cốc Triệu Kinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cửu Vô Nhất đã dùng lực liền đem khối gạch xốc lên. Đúng là trống không, phía dưới là một cái hố to, cũng không biết thông đi nơi nào, hơn nữa còn có bậc thang. Có một mùi tanh từ bên trong bay lên, có lẽ bởi vì phía dưới không khí không thế nào lưu thông, cho nên đột nhiên mở ra mùi vị đậm đặc rất sặc mũi. Cửu Vô Nhất chớp chớp mắt to, nói, Triệu Kinh ca ca, người đem ca ca ta mang về trước. Ta đi xuống nhìn xem, Cốc Triệu Kinh vội vàng bắt lấy tay nó, nói, không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, góc chuyện audio.com. Cốc Triệu Kinh không chịu đi, nếu nói hắn đem Cửu Vô Tử mang đi, không còn thuyền nhỏ vậy Cửu Vô Nhất không có biện pháp rời khỏi đình giữa hồ. Cốc Triệu Kinh tuyệt đối không đáp ứng, Cửu Vô Nhất không có biện pháp nhưng nơi này có cái lối ngầm kỳ quái làm nó rất tò mò. Cuối cùng vẫn là cùng nhau đi xuống nhìn xem, như vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phía dưới tối đen tựa hồ cũng không có người, Cửu Vô Nhất có thể nghe ra, bởi vì không có một tiếng động. Phía dưới thế nhưng là lối đi ngầm, bên trong cũng không có nước nhưng hẳn là phía dưới đáy hồ, hơn nữa còn có thể xuyên qua hồ cuối lối đi thông đến chỗ núi giả. Lối đi này cũng không biết là dùng làm gì, bất quá bọn họ vừa lúc có thể theo đường này trực tiếp rời khỏi giữa hồ. Bọn họ đi một đường cũng không có đụng tới bất luận kẻ nào, nhưng thấy được rất nhiều vết máu. Trên mặt đất có một vệt đen dài, lại còn có dấu vết kéo đi, nhưng cũng không có thi thể. Cửu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh cõng Cửu Vô Tử từ lối ngầm rời khỏi đỉnh giữa hồ, ra tới chính là hoa viên. Cốc Triệu Kinh nhìn chỗ núi giả kia nhịn không được sửng sốt. Hắn nghĩ đến lúc trước Cốc Nhụy chính là đem hắn đưa tới nơi này, sau đó có người đột nhiên đánh hắn hôn mê, chỉ sợ người kia chính là từ núi giả đi ra. Cốc Triệu Kinh không có thời gian để kinh ngạc lâu, từ chỗ núi giả ở hoa viên đem Cửu Vô Tử mang về phòng đặt ở trên giường. Cốc Triệu Kinh nói, ta đi tìm hai người Nghe Diệp Tâm, ngươi ở chỗ này chăm sóc ca ca ngươi. Cửu Vô Nhất không yên tâm để Cốc Triệu Kinh đi một mình, bất quá cũng không có cách nào, vẫn phải gật gật đầu, nói. Triệu Kinh ca ca, một mình phải cẩn thận nha. Ta biết, Cốc Triệu Kinh lập tức đi tìm Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã đi đến viện của trang chủ Vạn Triều Sơn Trang. Cốc Triệu Kinh cũng coi như là quen cửa quen nẻo, lập tức liền đi đến đó. Dọc theo đường đi nhìn thấy mấy đệ tử tuần tra, bất quá Cốc Triệu Kinh tránh dễ như trở bàn tay. Hắn nhảy qua tường vào trong, bên trong lặng yên không một tiếng động, lúc này đây trang chủ Vạn Triều Sơn Trang tựa hồ đã ngủ. Mới từ trên tường nhảy xuống đất, đột nhiên liền nghe được tiếng mở cửa, dọa Cốc Triệu Kinh nhảy dựng. Hắn cho rằng mình bị phát hiện, bất quá nghiêng đầu nhìn thấy người đẩy cửa đi ra lại là Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình đứng ở cửa một phòng, Cốc Triệu Kinh nhớ rõ kia hẳn là thư phòng lần trước bọn họ nghe lén. Mộ Dung Trường Tình hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Cốc Triệu Kinh lập tức đi qua thấp giọng hỏi, Nghe Diệp Tâm đâu, ở bên trong. Cốc Triệu Kinh đi theo Mộ Dung Trường Tình vào phòng, tức khắc nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Hít sâu một hơi liền hút một mồm mùi vị tanh. Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang đã chết, nằm trên mặt đất bị người ta cắt cổ, máu tươi đầy đất. Nghe Diệp Tâm ngồi xổm bên thi thể, có lẽ biết Cốc Triệu Kinh tới, nói. Thời điểm chúng ta đi vào, người cũng đã chết. Trong phòng trừ thi thể còn có cái hộp gỗ kia, hộp gỗ đều là máu, bị trang chủ Vạn Triều Sơn Trang giữ ở trong tay. Nắp hộp gỗ đã mở ra, bên trong có một mảnh da cũ nát. Khi Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình tới, trong phòng cũng đã là như thế này. Nghe Diệp Tâm vội vàng đem hộp gỗ cầm lên, sau đó xem xét mảnh da. gocchuyenaudio.com Làm Nghe Diệp Tâm giật mình chính là vốn dĩ một mảnh da trống không, hiện tại giống như bị người đánh cháo. Mảnh da này cùng mảnh da trước không khác biệt lắm, nhưng mặt trên tràn ngập chữ cực nhỏ. Khách chương.